Manh manh chọc tức khiến anh yêu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến 7 giờ sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Manh đã sẵn sàng xuất phát. Cô mở hé cửa ló đầu ra xem xét tình hình trong phòng khách. Phòng khách không có ai, chỉ có phòng bếp là có động tĩnh. Tô Tiểu Manh biết rõ, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Ân Thời Tu rất tốt. Dù cho ngày hôm ấy anh không ra khỏi cửa thì cũng vẫn rời giường từ 6 giờ. Sau đó sẽ ra ngoài chạy bộ khoảng 1 giờ. Rồi về tắm rửa và ăn sáng. Cô vốn định nhân lúc anh ra ngoài rèn luyện thân thể buổi sáng rồi chuồn. Ai ngờ ông trời không chiều lòng người. Hôm nay bên ngoài đổ mưa. Kéo cửa phòng ra. Cô rón ra rón rén bước ra ngoài. Lúc đi tới cửa. Vừa kéo cửa ra đã lập tức nhảy ra ngoài. Sau khi khép cánh cửa lại, cô thở phào một hơi. Cuối cùng cũng ra được. Tô Tiểu Manh vừa mới ngẩng đầu lên, bỗng nhiên lại đối diện với một khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ đến động lòng. Dọa cô nhảy dựng, một đôi mắt to tròn xinh đẹp, phấn mắt và kẻ mắt hơi nhếch lên. Quyến rũ đến khó tả. Cô vỗ về trái tim nhỏ bé của mình rồi vội vàng bước qua người phụ nữ. Vào thang máy, hàng lông mày của La Phi Á hơi nhướng lên, không kìm được mà xoay người nhìn theo hướng Tô Tiểu Manh vừa rời đi. Sau đó mới đi tới gõ cửa phòng Ân Thời Tu. Ân Thời Tu đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy tiếng đập cửa liền đi tới mở cửa. Có điều, khi đi tới phòng khách, một mảnh giấy nhỏ trên bàn cà phê đã lọt vào tầm nhìn của anh. Kéo bước chân anh lại, cầm nó lên. Bên trên là một dòng chữ nhỏ nhìn vô cùng đáng yêu. Chú, cảm ơn đã chăm sóc. Cháu quay lại trường học đây. Mặt sau còn vẽ hình mặt cười. Khóe môi Ân Thời Tu khẽ cong lên một cái. Nhét tờ giấy vào trong túi quần. Sau đó mới đi tới mở cửa. La Phi Á có mái tóc đen dài đến thắt lưng. Khuôn mặt trái xoan tinh xảo khiến đôi mắt có phần to hơn. Đôi môi đỏ mọng diễm lệ nhìn anh khẽ động. Để lộ ra hàm răng trắng tinh. Hi, Thời Tu, sao cô lại tới đây? Hỏi thì hỏi như vậy, nhưng biểu cảm của anh có phải là quá bình tĩnh rồi không? La Phi Á khoanh tay trước ngực, khẽ nhún vai một cái. Chiếc áo lông thú trắng muốt kia giống như một cái đuôi khổng lồ của con vật nào đó, cũng di chuyển theo một cách tinh nghịch. Ân Thời Tu vẫn giữ nguyên biểu cảm như cũ, không có chút thay đổi gì. La Phi Á bĩu môi. Không mời em vào trong ngồi sao? Ân Thời Tu nghiêng người. Nhường đường để cô ta vào. Vừa rồi em nhìn thấy một cô gái nhỏ chạy ra từ phòng anh. Khẩu vị anh thay đổi rồi sao? La Phi Á bước đến chỗ ghế sofa. Bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn chiếc ghế sofa bọc ra. Sáng sớm đã tới rồi. Có chuyện gì sao? Không phải anh cũng nên đưa người ta về nhà sao? La Phi Á xoay người. Hơi hơi nâng cằm nhìn về phía Ân Thời Tu. Xem ra là không có chuyện gì. La Phi Á hừ hừ chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Giọng điệu có phần giận dữ. Vẫn lãnh đạm giống vậy. Ân Thời Tu không đáp. Chỉ xoay người đi thẳng vào phòng bếp. La Phi Á cũng đi theo anh. Nhìn trên bệ bếp được chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng giống nhau. Cô ta vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thấy Ân Thời Tu thản nhiên đổ một mâm đồ ăn còn lại vào thùng rác. La Phi Á nhướng mày. Chua xót nói, anh bắt đầu làm bữa sáng cho người khác từ khi nào vậy? La Phi Á, biết tôi ghét điểm gì nhất ở cô không? Nét mặt La Phi Á khẽ biến. Sau đó cô ta lập tức che giấu nó. Nở nụ cười, đúng thật là em không biết. Em chỉ biết trước kia anh rất thích em. Cô quái gở, bản lĩnh tự cho mình là đúng vẫn mạnh mẽ như trước. Ân Thời Tu nói xong thì lập tức đi vòng qua người cô ta. Ngồi vào ghế dùng bữa. La Phi Á khó khăn hít sâu một hơi. Kéo chiếc ghế đối diện anh ra rồi ngồi xuống. Anh nói xem có trùng hợp hay không. Anh về nước chưa được mấy ngày. A Tĩnh đã trở lại. Tôi biết, anh biết. Cậu ta đã gọi điện cho tôi. Nói đại thọ của ông cụ vào ngày mốt. Nhà họ Dung cũng sẽ tới. La Phi Á khẽ cười nói. Hẳn là sẽ có trò hay để xem. Đúng không? Ân Thời Tu không nhanh không chậm ăn xong bữa sáng. Xoa xoa miệng, dương mắt nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp phía đối diện. Nhà họ La cũng đã nhận được thiệp mời rồi. Anh không nên bỏ lỡ buổi biểu diễn này đâu. La Phi Á đứng dậy, đi vòng ra phía sau người Ân Thời Tu. Bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ anh. Nói, Thời Tu, em nhớ anh. Ân Thời Tu bình tĩnh kéo tay cô ta ra. Nói, tôi có việc cần ra ngoài. Nếu không có chuyện gì khác thì ngày mốt gặp. Mới sáng sớm em đã tự mình mò tới đây để tạo cho anh bất ngờ. Vậy mà anh đáp lại bằng thái độ gì vậy? La Phi Á trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Sau đó nhướng mày nói với giọng từ tốn. Hay là do cô gái nhỏ kia đã vắt cạn anh rồi? Cho nên đến cả em, anh cũng lực bất tòng tâm. Tôi tưởng rằng cô hiểu rõ tôi. Cái gì? Ân Thời Tu bóp cằm cô ta. Nói với giọng khinh miệt. Đồ người khác dùng qua. Tôi không cần cách trương.